Chàng rể siêu cấp, chương 1019. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trước đến giờ chiêm thai Lưu Nguyệt luôn nói sách vẽ này là một vật tầm thường, nhưng điều mà mọi người không ngờ tới chính là nàng cũng cất giấu một quyển sách về như thế, hơn nữa còn đặt dưới gối, đương nhiên là mỗi ngày đều mở ra xem mốt cuộc ngươi là loại người gì mà có thể khiến mọi người tò mò như thế. Phái phiêu miếu có hơn 100 người và dường như người nào cũng đang thảo luận về người. Chiêm thai Lưu Nguyệt thản nhiên nói. Lật sách vẽ ra xem, mặc dù đã xem vô số lần nhưng mỗi lần nhìn những hình ảnh đánh nhau ở trên thì lại khiến người khác có cảm giác khác lạ. Giống như chỉ dựa vào những hình ảnh này, nàng đại khái có thể hình dung được hình ảnh kịch liệt của cuộc chiến này. Cùng lúc đó, phải Tam Thiên ở núi Phượng Hoàng, Hoàng Kiêu Dũng đã chính thức thu nhận học trò, và hầu như tất cả những người đến đây đều không từ chối họ. Nhiều người tỏ ra cảm kích nhưng Hoàng Kiêu Dũng lại không có cảm giác gì. Hắn ta chỉ nghĩ đến việc nếu cứ thu nhận những học trò nghèo thì chỉ tiêu của môn phải sẽ tốn thêm một chút. Cũng không có gì lạ khi Hoàng Kiêu Dũng nghĩ như thế, giai cấp ở thế giới hiên viên rất rõ ràng, hắn ta cũng không thể hiểu được lập trường và cảm nhận của những người nghèo đó, mặc dù trước kia cha hắn ta cũng chỉ là một tên bù nhìn mà thôi, nhưng trên danh nghĩa thì hắn vẫn là con của thành chủ. Thế giới của hắn và thế giới của những người nghèo, khái nhau một trời một vực. Rõ ràng là một việc không thực tế nếu trong một khoảng thời gian ngắn muốn hắn chấp nhận việc những người nghèo này ngang hàng với mình. Ôi, sư phụ thu nhận nhiều học trò như thế nhưng những người này đều không mang theo một đồng tiền nào. Sau này chúng ta sẽ tốn bao nhiêu tiền đấy? Hoàng Kiêu Dũng cảm thấy tim mình đang rỉ máu, bất lực nói với Khương Oánh Oánh. Nếu anh có ý kiến gì thì cứ đến nói thẳng với anh ấy, nói với tôi thì được ích lợi gì? Khương Oánh Oánh khinh thường nói. Hoàng Kiêu Dũng vội vàng lắc đầu một cái, sao hắn có thể dám nói những lời này với Hàn Tam Thiên được, chỉ có thể âm thầm than phiền vào câu mà thôi. Sư có, ngươi nói xem rốt cuộc là sư phụ đang nghĩ gì. Những môn phái khác thu nhận học trò là để kiếm tiền nhưng sư phụ thì lại để lỗ vốn. Hoàng Kiêu Dũng khó hiểu nói. Khương Oánh Oánh biết Hàn Tam Thiên là một người thích sự công bằng, mặc dù năng lực của một mình anh thì sẽ không thể khiến thế giới này ninh đắng nhưng anh sẽ cố gắng nói lên hai chữ này. Đối với anh, bất là người giàu hay người nghèo thì đều như nhau cả. Hàn Tam Thiên không quan tâm đến tiền bạc vì yên cũng chỉ là một con số không hơn không kém. Nếu anh muốn kiếm tiền thì nên trở về thành Ong Vân đi sẽ tốt hơn đó. Cha anh là thành chủ, anh ở thành Long Vân sẽ có thể kiếm được nhiều yên hơn. Cơ muốn tôi nói với anh Tam Thiên một chút không, để anh ấy cho anh rời khỏi đây. Hương Oánh Oánh hỏi, Y Hoàng Kiêu Dũng sợ hãi rụt cố lại, nói. Sư có, ngươi đừng có nói đùa với ta. Sao ta có thể rời hỏi sư phụ được, ta còn phải phục vụ ngài ấy cả đời. Khương Oánh Oánh không biết làm gì chỉ cười một tiếng, có đôi lúc Hoàng Kiêu Dũng lại giống một tên côn đồ lưu manh. Kiều người như hắn ta chắc hẳn là thích hưởng thụ cuộc sống an nhân mới đúng, tại sao lại nguyện y ở lại bên cạnh Hàn Tam Thiên chứ? Có những lúc trở nên mạnh mẽ cũng không phải là một chuyện tốt. Khương Oánh Oánh nói, sư có, ngươi đúng là đi đừng nói chuyện không phải lo gì hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngựa y lợi hại như thế tất nhiên là có thể nói thế rồi. Ở thế giới hiên viên này, thực lực là thưa được coi trọng. Trở nên mạnh mẽ sao lại không phải là chuyện tốt, Hoàng Kiêu Dũng phản bác lại, năng lực càng giỏi thì trách nhiệm càng nhiều cũng đồng nghĩa với việc sẽ đối mặt với nhiều nguy hiểm hơn. Không lẽ đạo lý đơn giản như thế mà anh cũng không hiểu à, Khương Oánh Oánh không nói nhiều, có phát hiện Hoàng Kiêu Dũng chỉ là một tên ngốc thật sự không thể dùng đầu óc để nói chuyện được. Đi theo sư phụ thì có gì mà nguy hiểm, chỉ cần có sư phụ ở đây. Ta không sợ gì cả, Hoàng Kiêu Dũng nói, lời nói này khiến Khương Oánh Oánh không biết nói gì nữa, sợ rằng tôi bây giờ người này vẫn không biết việc phải Tam Thiên thành lập có thể mang đến những ảnh hưởng gì. Đối với Điện Hoàng Long, có thế đã xem phải Tam Thiên là cái gai trong mắt. Cùng một tên ngốc nói chuyện là một việc làm hết sức hao tổn tâm trí, vì thế Khương Oánh Oánh dứt khoát không nói gì thêm. Suốt cả một ngày, phải Tam Thiên đã thu nhận hơn 100 học trò và phần lớn họ đều là thường dân chưa qua tu luyện. Điều này không hề giúp ích được gì cho việc tăng cường thực lực của phái Tam Thiên. Nửa tháng sau, phái Tam Thiên chỉ mới hình thành được những thứ cơ bản, mặc dù vẫn chưa hoàn thiện nhưng mọi người đại khái có thể hình dung được kết cấu của nó. Không thể không nói gia tộc Tây Môn có tài lực rất mạnh mẽ, xây dựng môn phái thì chỉ nói về công nhân đã có hơn ngàn người và chỉ tiêu hàng ngày chắc chắn như nước. Điều này khiến Hàn Tam Thiên nghĩ đến ngành bất động sản trên trái đất. Nhưng điểm khác biệt chính là người ta đầu tư là để kiếm tiền nhưng số tiền mà Tây Môn Tần bỏ ra lại không thể kiếm lại được. Cái mà hắn ta nhận được lại là một mối nguy hơn nữa là do phải Tam Thiên mang tới. Lúc này, Hàn Tam Thiên đang tận hưởng ánh nắng ấm áp bên bờ hồ tại dinh thự thì Tây Môn Tần mang một bình rượu ngon đến tìm Hàn Tam Thiên. Hàn tiên sinh, đây là tự tay gia tộc Tây Môn Trưng cất mời ngài nếm thử. Tây Môn Tần nói với Hàn Tam Thiên, đối với chuyện uống rượu này, Hàn Tam Thiên không hứng thú cho lắm. Rượu vào miệng anh thì dù có ngon tới mấy cũng chỉ có mùi vị cay nồng mà thôi. Nhưng là do Tây Môn Tần mang tới thì Hàn Tam Thiên sẽ không dập tắt sự vui vẻ của hắn ta. Nếu anh không đến điện Tam Bảo thì có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Hàn Tam Thiên nói, Hàn tiên sinh, ta thật sự có việc cần nhớ ngài giúp đỡ. Thầy Hàn Tam Thiên đã hỏi thắng như thế, Tây Môn Tần cũng không vòng vo làm gì. Nói đi, gia tộc Tây Môn có một khu cấm địa nhưng ta lại không biết cách mở ra, mong Hàn tiên sinh có thể giúp đỡ. Tây Môn Tần nói, khu cấm địa này thuộc quyền sở hữu của tộc trưởng gia tộc. Trước đó chỉ có mình Tây Môn Xương mới biết cách mở của khu cấm địa nhưng sau khi Tây Môn Xương chết đi thì cách để mở khu cấm địa này cũng biến mất theo. Tây Môn Tần đã thử rất nhiều cách cũng đã nhờ Trung Khải Sơn giúp đỡ nhưng vẫn không thể mở ra được. Hắn ta bất lực không thể làm gì khác hơn ngoài nhờ Hàn Tam Thiên hỗ trợ. Đối với Tây Môn Tần, bên trong khu cấm địa chắc chắn có bảo vật quý giá của gia tộc vì thế hắn ta đương nhiên sẽ nghĩ mọi cách để mở nó ra. Nếu là khu cấm địa của gia tộc Tây Môn thì tôi đến không hợp lý cho lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài mặt Hàn Tam Thiên tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng đã rất hưng phấn và tò mò, là gia tộc bậc nhất ở Hoàng Đình thì khu cấm địa chắc chắn sẽ có nhiều đồ tốt, nói không chứng còn có thư mà anh vừa ý, những thứ ở gia tộc Tây Môn cũng là của Hàn. Cách chương.